Yêu Long Cổ Đế, chương 222 Kim Lô cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn lại tại trong hang động đứng trong chốc lát, rốt cục rời đi thải rời đi thời điểm, hắn thần niệm nhô ra, đem cửa động lôi màn thu vào ra đến rồi. Lưu Thủy Vô Ngân đám người còn tại cùng thao thiết giao chiến, thấy Tô Hàn đi ra, Lưu Thủy Vô Ngân lập tức quát. Đem trong hang động đồ vật giao ra đây cho ta, bằng không mà nói, ngươi đừng nghĩ đi ra Thất Bảo Sơn. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Lưu Thủy Vô Ngân. Bọn ngươi mặc dù có thiên phú, nhưng ngộ tính quá thấp, ta vốn định đưa các ngươi một trận tạo hóa, có thể các ngươi cũng không chân quý. Dứt lời Tô Hàn lắc đầu bên trong, hướng Thất Bảo Sơn chỗ sâu đi đến. Cái kia lôi màn, như Lưu Thủy Vô Ngân đám người thật có thể ngộ ra tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Mặc dù trên đó chỉ là lây dính Tô Hàn một tia cảnh giới, nhưng đối với Long Võ Đại Lục bên trên người mà nói cũng là suốt đời ích lợi. Mà Lưu Thủy Vô Ngân đám người hiển nhiên đều là không tin. Chỉ bằng ngươi còn phải cho ta nhóm tạo hóa. Lưu Thủy Vô Ngân thân ảnh lao ra, bước chân điểm ở trong đó một đầu thao thiết đầu, cầm lấy Tô Hàn. Cho ta đem bảo vật lưu lại. Giống, gặp hắn phóng tới Tô Hàn, một đầu khác thao thiết lập tức vọt lên, sắc bén răng hướng thẳng đến Lưu Thủy Vô Ngân cắn tới. Này năm đầu thao thiết thực lực thật là quá mạnh, chỉ là theo tu vi đi lên nói, liền có thể so với long thần cảnh trung kỳ, tăng thêm chúng nó đều là hoang thú, hắn chân chính bùng nổ thực lực so long thần cảnh trung kỳ mạnh không biết bao nhiêu. Hèn mạt, trơ mắt nhìn xem Tô Hàn rời đi, Lưu Thủy Vô Ngân muốn huyễn hóa ra cự nhân linh thể, nhưng này Hải lão lại nói. Công tử không thể, cự nhân linh thể tiêu hao long lực thật sự là quá nhiều, này mới vừa tiến vào trục lộc chi môn, có thể không tiêu hao tốt nhất vẫn là không cần tiêu hao. Lưu Thủy Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau cùng, hắn vẫn là nghe Hải lão. Trục lộc chi môn hạn chế số người, cũng hạn chế chỗ mang vào đồ vật. Hắn mặc dù là cự nhân đảo thiên tài, nhưng hắn mang điểm này đan dược thật không đủ cự nhân linh thể tiêu hao. Cự nhân đảo tiền bối đều từng đã phân phó, nếu không phải là gặp không phải nắm bắt tới tay không thể bảo vật, vẫn là không cần biến ảo cự nhân linh thể cho thỏa đáng. Đi đạo thứ hai màn sáng, Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh nói. Bọn hắn thu tay lại, không tiếp tục công kích cái kia năm đầu thao thiết cũng là ngừng thân ảnh. Thao thiết trên thân đều là mang theo một chút thương thế, chúng nó phủ phục tại cửa hang chỗ, nhìn xem Tô Hàn thân ảnh từ từ đi xa. Đi thôi, không thể lại tai họa sinh mệnh, đối đãi ta trở lại thánh vực thời điểm, hội đem bọn ngươi mang đi ra ngoài. Bình thản thanh âm truyền vào này chút thao thiết trong tai. Ô, này năm đầu thao thiết phát ra ô yết thanh âm qua thật lâu sau, rốt cục đứng dậy, rời đi Thất Bảo Sơn. Thời gian mấy ngàn vạn năm, đã tiêu mài đi mất chúng nó đối Tô Hàn hận, giờ phút này tách rời, trong lúc mơ hồ còn có chút không bỏ. Mà tại một chỗ khác cũng có hơn 10 người ngưng tụ tại đây bên trong. Như Thất Bảo Sơn một dạng, nơi đây cũng là một tòa núi hoang, mỏm núi cực cao, hiện ra thẳng tắp hình dạng, cắm vào mây trời. Tại đỉnh núi kia chỗ, có quang mang hiền hiện, giống như là thần hà một dạng. Quang mang bên trong, chiếu rọi ra một vệt bóng mờ. Cái kia hư ảnh, là một tôn kim lô. Này tất nhiên là luyện đan cùng luyện khí thánh vật, tất cả mọi người đoán được kim lô tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia kim lô tuy là hư ảnh, nhưng trên đó vệt hoa văn lại là vô cùng rõ ràng. Có từng đạo dữ tợn cự thú thân ảnh khắc họa ở phía trên, những cái kia cự thú hoặc là ngửa mặt lên trời gào thét, hoặc là phủ phục mà đứng, hay là dương nanh múa vuốt. Nhất định phải đạt được vật này. Liễu Phong trên mặt lộ ra trông mà thèm, hắn vốn là luyện khí sư càng là luyện đan sư, đối với này loại thánh vật có không phải người khác có thể so sánh hừng hực. Ông, đúng lúc này, đỉnh núi ánh sáng bỗng nhiên chấn động phát ra vù vù. Trình tòa núi lớn đều tại đây khắc run rẩy lên, từng khối mà đá tảng giống như là sụp đổ một dạng, từ bên trên lăn xuống. Tất cả mọi người là lập tức lui lại, nhưng tại khi lui về phía sau, bọn hắn vẫn như cố nhìn chằm chằm cái kia kim lô trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Ầm ầm, đại địa chấn động, từng vết nứt bị xé mở, đỉnh núi kia phía trên kim lô hư ảnh bỗng nhiên không thấy, mà cái kia một tòa núi lớn, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Oanh, một đoạn thời khắc một đạo kinh thiên tiếng vang tự đại núi trong đó truyền ra, cái kia cao có ngàn mét đại sơn, vậy mà liền như thế tại vô số người ánh mắt khiếp sợ trong đó. Sụp ra, vô số cắt bay đá chạy từ trên bầu trời hạ xuống, những cái kia to lớn hòn đá mà nặng có ngàn vạn cân, vốn chỉ là phổ thông bay thạch nhưng tại lúc này, tựa như là nhận thần linh chiếu cố, trên đó có kinh người uy áp phát ra. Bành, có một tên nhị lưu tông môn thiên tài bị cứ thế mà đập trúng, hắn nguyên lai tưởng rằng nhẹ nhõm liền có thể đem phá vỡ, dù sao chỉ là cùng một chỗ tảng đá mà thôi. Thế nhưng, tại hòn đá mà đập trúng hắn nháy mắt, hắn thi triển hết thảy công kích đều là sụp đổ thân thể của hắn, càng là bịch một tiếng, trực tiếp nổ thành xương máu. Thiếu tông chủ, có hai tên lão già con mắt trong nháy mắt liền đỏ tươi, bọn hắn nghĩ muốn bảo vệ, làm sao cự thạch kia lực phòng ngự thật sự là quá mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị sinh sinh đập chết. Một tên nhị lưu tông môn thiếu tông chủ, như vậy tử vong. Như loại người này, đặt ở Long Võ Đại Lục thân phận cực cao. Gia tông thời điểm, sẽ có muôn vàn chi người thủ hộ, những nơi đi qua, nhận vô số người kính ngưỡng. Nhưng ở nơi này, lại là cứ thế mà chết đi, không có người nào quan tâm. Đáng đời, có một tên vẻ mặt âm hàn nam từ từ đằng xa vọt tới, tránh thoát cùng một chỗ đá tảng, hừ lạnh nói. Nói thế nào cũng là nhị lưu tông môn thiếu tông chủ thật tốt ở tại tông môn bên trong, hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý hay sao? Hết lần này tới lần khác muốn chạy đến nơi đây tìm cái gì bảo vật chết cũng là chết vô ích. Ngươi, hai tên lão già kia trong lòng có giận nhưng khi nhìn rõ đối phương thời điểm cuối cùng vẫn là không tiếp tục mở miệng. Ta cái gì, nam từ trẻ tuổi cười lạnh nói. Ta còn nói sai rồi hả? Người này đúng là Ma Cửu U, hắn chính là nhất lưu tông môn Trường An Sơn Môn người. Trường An Sơn Môn liền xem như tại rất nhiều nhất lưu tông môn bên trong, đều là cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Mà hai tên lão già kia chẳng qua là nhị lưu tông môn người mà thôi, đừng nói bọn hắn, liền là tông chủ của bọn hắn, cũng không dám đối Ma Cửu U như thế nào. Này Kim Lô ta là không cầm được. Liễu Phong cũng ở trong đám người, bất quá ngọn núi lớn kia ầm ầm thời điểm, hắn đã triệt để thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính mắt thấy tên kia nhị lưu tông môn thiếu tông chủ bị cứ thế mà đập chết, tuy nói không có cam lòng, nhưng cũng biết vật này tuyệt không phải hắn có khả năng đạt được. Thở dài bên trong, Liễu Phong cấp tốc rời đi. Tại chạy trốn trên đường, đều biết lần kém chút bị đá tảng cho đập chúng, như thật đập chúng, coi như dùng hắn thể chất đặc thù thực lực cũng tất nhiên sẽ bỏ mình. Phá toái đại sơn đã hoàn toàn sụp ra, bụi đất đầy trời, hóa thành gió lốc bao phủ bốn phía. Ông, cũng đúng lúc này, có vù vù truyền ra, một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim lô, vậy mà theo ngọn núi lớn kia trong đó bay ra. Là cái kia kim lô. Tất cả mọi người ngưng mắt, nồng đậm vẻ tham lam theo trên mặt bọn họ hiển hiện. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.